Chương 208, các ngươi là ai? Ở nguyên tắc chung, thuật sụ kỳ cả gụ dạ tính cách khắc họa không nhiều, nhưng là thông qua lục đạo tiên nhân miệng bên trong miêu tả, vẫn có thể biết đạo một cách đại khái. Ta đẻ xuống đến mức là mản gạ không là động mạng, có chút là hai giả xen kẽ. Thuật sụ kỳ cả gụ dạ ăn xỉn rủ quả thực tế sau khi, lợi dụng sức một người bình định rơi xuống thế gian tất cả chiến loạn, sau đó bị mọi người danh xưng làm mão con gái thần. Này không hề là một cái nghĩa xấu xưng hô, mà là đối với thuật sủ kỳ cả gù dạ cực hạn tán mỹ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thuật sủ kỳ cả gù dạ tính tình đại biến, như là mất trí một bộ. Dần dần, thuật sủ kỳ cả gù dạ cho rằng chặt cả chỉ có thể vì chính mình hết thảy, nan nở dê lợi dụng luân hồi xạ dị gẳng đối với dân chúng phóng thích không hạn sủ qua mì, khiến mọi người đối với nàng sản sinh hoảng sợ cùng kính nể. Mao con gái thần tôn xưng không biết bắt đầu từ khi nào đã biến thành ác quỷ na nở dê đối với trả cờ giả muốn vọng cuối cùng cu nở dê chỉ về bản thân hai đứa bé, ột xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ cùng ột xuất xù kỳ hạ mù dạ. Để thu hồi toàn bộ trả cờ giả, để mình cùng xin dù hòa làm một thể, hóa thân thành thập vĩ, xuất xù kỳ cả gù dạ cùng mình hài tử chiến đấu. Đương nhiên, cuối cùng, chúng ta đều biết xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ cùng xuất xù kỳ hạ mù dạ phát động lục đạo địa bạo thiên tinh chế tạo ra mặt trăng cũng đem xuất xù kỳ cả gù dạ cùng bị phong ấn tại chung. Kiếp trước thời điểm, tất cả mọi người một lần tranh đề nghị, xuất xù kỳ cả gù dạ tại sao lại tính tình đại biến, có hay không rất không hợp lý. Chờ đến hổ cả kịch trường bản bác nhân chuyển sau khi đi ra, phát hiện xuất xù kỳ cả gù dạ vốn là đến chả có ở xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ kẻ địch như vậy mà chính thức nói rõ QNZ đã biến thành để đối kháng như ở xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ kẻ địch như vậy, xuất xù kỳ cả gù dạ mới sử dụng vô hạn xù qua mi, chế tạo bạch dẹp đi theo ở xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ chống lại. Chẳng qua xuất xù kỳ cả gù dạ chế tạo bạch dẹp thật sự có thể cùng một xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ người như vậy vật đối chiến sao hữu trí hạ hái lúc đó QNZ là không nhịn được diệp bạch dẹp sức mạnh. So với ổ sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ tới nói, cực kỳ thắng yếu, cũng là có thể chỉ có trung nhẫn hoặc giả thượng nhẫn thực lực thôi mà ổ sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ là ai là đệ nhất cái chồng trọ xin du người A, có thể là lục đạo cấp những khác này một loại mạnh giả, làm sao có khả năng sử dụng trắng tuyệt đi theo. Ổ sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ đối kháng bất luận nhìn thế nào, sột sủ kỳ cả gụ dạ ở nguyên tắc trung hành vi cũng làm cho nhân cảm giác cực kỳ ngu xuẩn. Bây giờ nhìn lại, hay là liền là xin du trái cây. Ở trong lúc vô tình thay đổi xuất xù kỳ cả gù dạ ý chí, để xuất xù kỳ cả gù dạ tính tình từ từ thay đổi. Với bắt đầu không thấy được, đợi được hậu thời điểm, này một loại thay đổi thậm chí là thay đổi xuất xù kỳ cả gù dạ ý chí, mới sẽ để xuất xù kỳ cả gù dạ làm ra này một loại sai lầm quyết định, thậm chí đem nửa đường hướng về phía bản thân nhi tử đánh. Hiện có đủ xuất xù kỳ cả gù dạ còn không là nhật hậu một cái bị xỉn rủ trái cây cảnh ảnh hưởng ý chí người. Con mắt của nàng vô cùng tinh khiết, nhìn Uchiha Hải. Ngươi vì sao lại biết tên của ta, ngươi là ai? Sột sủ kỳ cả gụ dạ vốn là còn muốn dùng một cái năng lực của chính mình, đi ép buộc củ trí hạ hài nói thật, nhưng là không biết vì sao, cũng không có sử dụng. Sột sủ kỳ cả gụ dạ cu nở dê đối với mình hành vi cảm giác đến nghi hoặc. Ân, ngươi không cần thiết biết ta làm sao biết tên của ngươi, ngươi chỉ cần biết ta biết ngươi gọi sột sủ kỳ cả gụ dạ đã đủ rồi. Nhìn mình lồng ngực ô sột sủ kỳ cả gụ dạ, ngày sau to lớn nhất buộc. Uchiha Hải không biết vì sao chơi tâm nổi lên, nói ổt xuất xù kỳ cả gù dạ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như là vốn là liền không chút nào để ý nghe được xuất xù kỳ cả gù dạ lạnh nhạt về đáp, Uchiha Hải như mày. Kỳ thực Uchiha Hải vừa bắt đầu cũng không có nhận ra xuất xù kỳ cả gù dạ là có nguyên nhân. Nguyên tắc chung xuất xù kỳ cả gù dạ họa được cũng không là đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là hiện tại hiện thực tình huống liền là, xuất xù kỳ cả gù dạ phi thường mỹ. Loan loan ngami. Một đôi lệ tự câu hồn nhất phách. Tú ưỡn lên quỳnh tình, phấn chân hơi hiện ra đỏ, tích thủy anh đào xem như môi anh đào. Như hoa xem như mặt trái xoan trong suốt như ngọc, như tuyết ngọc xem như hóng ánh tuyết cơ, như băng như tuyết. Vóc người huyền chuyển tinh tế, thanh lệ tuyệt tục. Mỹ nhân như thế, thấy thế nào đều không giống nguyên tắc chung sở sủ kỳ cả gù dạ, chỉ có điều là rõ ràng bạch nhãn, còn có lông mày hơi lồi lên tiểu điệu thịt, để ủ trì hạ hải mới biết đạo như vậy tuyệt sắc mỹ nhân sẽ là ổ sở sủ kỳ cả gù dạ. Hay là bởi vì ở nguyên tắc chung ổ sột sủ kỳ cả gù dạ là phản phái đi, mới sẽ đưa nàng vẻ đẹp, khắc họa không đủ cẩn thận, thậm chí có thể nói là nói xấu không ít. Chỉ có điều duy nhất không đủ liền là, hiện ở sột sủ kỳ cả gù dạ mặt không hề cảm xúc. Bất luận là bị Uchiha Hải ôm ở lồng ngực, vẫn bị Uchiha Hải trêu chọc, nàng đều là trước sau như một không vẻ mặt. Lại như là đối với hết thảy đều không thèm để ý bình thường kỳ thực muốn là Uchiha Hải có thể nghe được sột sủ kỳ cả gù dạ trung tâm, sẽ phát hiện. Kỳ thực xuất xù kỳ cả gù dạ trung tâm không hề bình tĩnh. Thân là Sột Sủ Kỳ bộ tộc công chúa, thực tế Sột Sủ Kỳ cả gù dạ là cô độc, bằng không QNZ sẽ không thoát đi quê hương của chính mình, đi tới nơi này một cái xa lạ thế giới. Lần thứ nhất bị người khác ôm, lần thứ nhất bị người khác mò bản thân tiểu điệu thịt, đệ nhất này bị người khác trêu chọc. Sột Sủ Kỳ cả gù dạ trung tâm kỳ thực là tương đối không bình tĩnh. Chỉ có điều mặt không hề cảm xúc là Sột Sủ Kỳ cả gù dạ quen thuộc. Ngươi có thể đem ta thả xuống sao? Sột Sủ Kỳ cả gù dạ nói rằng. Được rồi. Uchiha Hai nhẹ nhàng đem Sột Sủ Kỳ cả gù dạ thả xuống, qua đi, cư nhiên phát hiện mình có một ít không muốn. Sột Sủ Kỳ cả gù dạ thân thể rất nhẹ, không có bao nhiêu trọng lượng, ôm ở lồng ngực, hết sức thoải mái. Người tên là gì? Sột Sủ Kỳ cả gù dạ nhìn chằm chằm Uchiha Hai hỏi. Ngươi đoán, hoặc là ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Uchiha Hai cười đối với Sột Sủ Kỳ cả gù dạ nói rằng. Hả? Sột Sủ Kỳ cả gù dạ cũng không có do dự chút nào. Trực tiếp dán lại đây. Môi nhỏ chân mềm, trốn lượng. Uchiha Hai có một ít mộng bức, không có nghĩ đến Sột Sủ Kỳ cả gù dạ không chút suy nghĩ liền dư a và o lại đây. Lưu ý nhưng vào lúc này, một đám người mang theo các loại các dạng lạc hậu vũ khí đi tới Uchiha Hai trước mặt bọn họ. Bọn họ biểu hiện đề phòng, nhìn Uchiha Hai còn có Sột Sủ Kỳ cả gù dạ. Các ngươi là ai đến tổ quốc gia làm gì sao?